Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, ha ha. Ta xem hay là thôi đi. Đá mài đao, Dosu trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng Zaku, Kim Tam người đối với Orochimaru trung thành và tận tâm, vì Otogakurei càng là làm ra rất lớn cống hiến. Mặc dù là không có có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là, Orochimaru lại chút nào không thể tiếc đem ba người bọn họ bỏ qua. Đem bọn họ tiễn tới nơi này làm Uchiha Sasuke đá mài đao. Quả thực hơi quá đáng. Dosu trong lòng hận muốn điên. Đem chúng ta cho rằng Uchiha Sasuke đá mài đao. Người lẽ nào sẽ không sợ chúng ta những thứ này đá mài đao đem Uchiha Sasuke cây đao này mài đoạn. Sao? Hắn tâm lý tàn bạo nói. Ngươi phân thần, trong lúc bất chợt, đang ở Dosu miên man suy nghĩ chi tế. Uchiha Sasuke bỗng nhiên lập tức tựa đầu lạc hướng hắn. Lạnh lùng nói, ta, Dosu thần sắc trên mặt biến đổi, vừa định muốn mở miệng tiến hành phản kích. Lại phát hiện Uchiha Sasuke mộ được mại khai bộ tử, hướng phía hắn phương vị này bước ra một bước. Lập tức, hắn cũng cảm giác được một loại khí thế cường đại đập vào mặt. Lại đem hắn làm cho gắng gượng lui về sau hai bước. Có cơ hội, Dosu hết hồn thời điểm. Zaku lại ngạc nhiên kêu lớn lên. Hắn cùng Dosu hai người liên thủ giáp công Uchiha Sasuke. Nhưng Thủy Chung bắt không được cơ hội, trong lòng buồn bực không thôi, mà bây giờ hắn phát hiện Uchiha Sasuke cư nhiên đưa lưng về phía hắn. Ngay lập tức sẽ vui mừng quá đỗi, vung di chuyển Shuriken công tới, siêu, lạnh thấu xương hàn mang lóe lên, sắc bén phi tiêu hung hăng đâm về phía Uchiha Sasuke cổ họng yếu hại. Sắc bén vô luân, Zaku, không muốn. Dosu chợt nhìn thấy Uchiha Sasuke khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngay lập tức sẽ biết sự tình không ổn. Gào thét lớn nhắc nhở. Thế nhưng, Zaku như là đã xuất thủ. Lại nơi nào sẽ bởi vì hắn một câu nói này liền ngừng tay. Hắn lấn người thẳng tiến. Trong nháy mắt liền đi tới Uchiha Sasuke phía sau. Phi tiêu phá vỡ không khí hàn mang. Khiến người không dám khinh thường. Đã sớm chờ ngươi đã lâu. Uchiha Sasuke cười lạnh nói. Hắn một đôi màu đỏ thắm Sharingan chuyển động. Trong khoảnh khắc liền xem thấu Zaku công kích. Hắn đầu tiên là cơ thể hơi ngửa ra sau. Né qua Zaku Shuriken công kích. Sau đó chợt lập tức lộ ra tay đi. Hung hăng đập vào Zaku cổ tay bên trên. Hanh. Zaku trong miệng phát sinh đau hừ một tiếng, trong tay phi tiêu rơi xuống đất, cả người đều chật vật lui về. Tay phải của hắn thủ đoạn bộ vị bị Uchiha Sasuke hung hăng đập trúng. Đau đớn sắp nứt, lại có một loại mất đi chi giác khuynh hướng. Ngắn ngủi giao thủ, Uchiha Sasuke ung dung hóa giải Zaku công kích, đánh rớt trong tay phi tiêu. Cũng bị thương nặng bên ngoài một cái cổ tay. Thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Quả nhiên là thoát thai hoán cốt. Colossus đem một màn này nhìn ở trong mắt. Gật đầu. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nếu là lúc trước Sasuke. Zetsu đối không thể có thể dễ dàng như thế ứng đối Zaku. Thật là lợi hại. Đứng ở Colossus bên cạnh Haruno Sakura càng là thấy thần trị hoa mắt. Hắn hiện tại đã triệt để yên lòng, không phải lo lắng nữa Uchiha Sasuke an toàn. Tụ tinh hội thần quan chiến, thật mạnh, Dosu thầm kinh hãi, bất quá, hắn nhưng cũng không phải là cái gì gặp phải cường địch liền lâm trận bỏ chạy người. Hắn thấy Uchiha Sasuke bắt đầu liền đem Zaku đánh ngũ sức đánh trả. Không dám thờ ơ. Lập tức huy động hữu quyền hung hăng hướng phía Uchiha Sasuke hậu tâm chỗ yếu đánh tới. Thực lực của hắn tại phía xa Zaku phía dưới. Một quyền huy động, tiếng gió thổi vù vù. Mà theo cánh tay hắn huy động, trên cánh tay lộ ra một mảng lớn kim loại bộ dáng đồ đạc. Cái loại này kim loại đem cánh tay hắn bao vây ở bên trong. Mặt trên hiện đầy từng cái lỗ nhỏ, rậm rạp, cực kỳ là quỷ dị. Soát, Uchiha Sasuke hơi nhún chân, nhất thời liền hướng bên cạnh lóe ra đi cách xa hơn một mét. Hắn một đôi màu đỏ thắm Sharingan trực câu câu nhìn Dosu. Hết sức chăm chú, ngươi không dám nhận ta một quyền này. Dosu cười lạnh nói, chiêu thức của ngươi có gì đó quái lạ, không thể đón đỡ. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, hắn lúc đó cũng chính mắt thấy Dosu cùng Yakushi Kabuto hai người lúc giao thủ tình hình. Yakushi Kabuto rõ ràng tránh thoát công kích, nhưng lại như cũ trúng chiêu, ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Uchiha Sasuke thôi chắc, cái này có thể là Dosu một loại và thanh âm có liên quan năng lực. Vì vậy, hắn đang cùng Dosu lúc giao thủ cực kỳ cẩn thận, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội gần người. Người nhát gan, không dám cùng ta gần người đánh một trận cứ việc nói thẳng. Dosu dùng ngôn ngữ kích thích Uchiha Sasuke. Hắn lần nữa vung đầu nắm đấm hướng phía Uchiha Sasuke đánh. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Lúc này đây, Uchiha Sasuke không hề né tránh, mà là hai tay rất nhanh kết ấn. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Hơn 10 đóa to như nắm tay rừng rực hỏa diễm từ Uchiha Sasuke trong miệng thốt ra. Chuyển dày đặc trận hình hướng về Dosu bao phủ tới. Ghê tởm, Dosu giống to một tiếng. Toàn lực tiến hành né tránh. Chật vật không ngớt. Dosu, ngươi mau tránh ra, để cho ta tới. Đúng lúc này, Yaku hướng về phía Dosu giống to hơn. Hắn dương bắt đầu song trưởng của mình. Lòng bàn tay diêu hướng về phía Uchiha Sasuke. Hắn hai bàn tay trung tâm mỗi bên có một loại giống như ống nước gì đó. Đó là Uchiha Sasuke tinh hồng Sharingan nhất truyền. Biến sắc, hắn biết đối phương muốn thi triển nhẫn thuật bí thuật. Quy lực nhất định không phải chuyện đùa. Yaku, giết chết hắn. Dosu một bên nhanh chóng lui lại. Một bên kêu to, phong độn, chảm không cực ba. Đợi đến Dosu cách xa sau đó. Yaku chợt hét lớn một tiếng, oanh, trong sát na, một cơn bão táp từ Yaku hai bàn tay tâm phun ra. Vùng đất này trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, thạch đi cát phi, bụi mù tràn ngập, ở một tiếng nổ rung trời trong tiếng, Uchiha Sasuke ba người chỗ ở huyệt động lại trực tiếp bị phá hủy. Chung quanh huyệt động cũng tao thụ lan đến. Lớn cây cối bị điên cuồng gió thổi, ào ào táp, rung động. Vô số cành khô lá héo úa phi bên trên bầu trời. Thanh thế hết sức kinh người. Thật là lợi hại phong độn thuật. Cái này hẳn không phải là hắn sức mạnh của bản thân a. Colossus trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không có dự liệu được Yaku một cái hạ nhẫn cư nhiên có thể thi triển ra lợi hại như vậy nhẫn thuật. Hắn đưa tay đem Haruno Sakura chặn ngang ôm lấy, sau đó điểm mũi chân một cái, cả người cấp tốc bắn ra ngoài. Khi hắn đi tới một cái địa vực an toàn, mới đem Haruno Sakura từ trong lòng ngực để xuống. Cảm ơn ngươi, Haruno Sakura đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không ngớt. Bất quá, nàng rất nhanh thì đưa ánh mắt nhìn về phía Uchiha Sasuke mấy người chỗ ở động huyệt vị đưa. Sasuke, Sasuke, nàng lớn tiếng la lên. Không cần lo lắng, hắn còn sống. Colossus thản nhiên nói, Uzumaki Naruto cũng không còn sự tình. Nghe được Colossus lời nói, Haruno Sakura mới chỉ có thở ra một cái thật dài. Không phải biết rõ làm sao, nàng đối với Colossus lời nói không có bất kỳ hoài nghi gì. Colossus nói Sasuke Naruto không có việc gì, đó chính là nhất định không sao. Bị ta oanh tan xương nát thịt sao? Yaku một bên thở hồng hộc, một bên điên cuồng cười to. ngươi coi như lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ta? Uy, ngươi một mình lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Trong lúc bất chợt, một cái băng lãnh vô hạn tiếng âm vang lên ở Gia Cù lỗ tai bên cạnh. Ngươi, Gia Cù hoảng sợ thất sắc, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn hoảng sợ chứng kiến Uchiha Sasuke không bị thương chút nào, đang dùng con mắt lạnh lùng nhìn hắn, mà ở cách đó không xa, Uzumaki Naruto đang lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, dĩ nhiên cũng là không có bị thương tổn. Phanh, Uchiha Sasuke chợt vung tay lên, một quyền đập vào Gia Cù trên mặt, ngay lập tức sẽ đem đánh bay ra ngoài, tiên huyết chảy dài. Siêu, Uchiha Sasuke phút chốc cũng không ngừng chạy, thân hình như điện chớp, đi sau mà tới trước, đi tới Gia Cù rơi xuống địa phương. Hắn trở tay bắt Gia Cù hai cánh tay, chân phải đạp ở Gia Cù lưng, sau đó hung hăng vừa dùng lực, răng rác, theo hai tiếng giòn vang, cùng với Gia Cù khiến người rợn cả tóc gáy kêu thảm thiết. Gia Cù hai cánh tay cánh bị Uchiha Sasuke sinh sôi bẻ gãy. Không chỉ là trên thân thể thoát thai hoán cốt, ngay cả tâm tình cũng cùng nhau lột xác sao. Gallus ngưng thần đánh giá Uchiha Sasuke, ý vị thâm trường nói rằng, mà Haru Sakura đã sớm nhìn ngây dại, nàng trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng sợ hãi. Cái này nhân loại, thật là nàng sở biết cái kia Sasuke sao? Rockly, ta muốn lại đánh với ngươi một trận. Uchiha Sasuke run tay một cái đem Gia Cù vứt trên mặt đất, giống như là ném một con chó chết, không thèm để ý chút nào. Hắn mở to một đôi màu đỏ thắm Seragon, ngắm nhìn Colossus chỗ ở phương vị, lạnh lùng nói, ha ha. Colossus cười ha ha, mang theo Haruno Sakura từ chỗ tối đi tới. Ta xem hay là thôi đi, ta sợ người thật vất vả mới chỉ có tạo dựng lên tự tin, lần nữa bị ta đánh rời ra phá nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.